Chương 2853, Lâm Hải thỉnh cầu. Trên thực tế, đúng như là cùng Phương Thần sở liệu, cả trận đấu mặc dù Diệp Thương một mực bị quản chế tại Lâm Hải cường đại thế công, nhưng hắn cuối cùng vẫn lấy được thắng lợi. Người bình thường nhìn chính là mặt ngoài mạnh yếu, mà cường giả chân chính, nhìn thấy chính là ở bên trong. Khi nhìn đến Diệp Thương thương sinh thương thuật về sau, Phương Thần tiểu kết luận, chàng thắng lợi này thuộc về Diệp Thương. Mà Lâm Hải, nhục thân vô song, nhưng cu nở dê vẹn vẹn tương đối cổ thần trình độ võ giả tới nói. Đối đầu tôn thần, nhục thân ưu thế tiểu không quá rõ ràng. Tí tách trên quảng trường, hoàn toàn yên tĩnh, tĩnh để cho người ta sợ hãi. Có thể nghe được mồ hôi do tờ nửa cờ lạc thanh âm, đại diện võ bên trên hai người, lẫn nhau nhìn nhau. Thương sinh thương dựng thẳng cắm tại đại diện võ bên trên, đứng lặng tại Diệp Thương bên cạnh, trên trán của hắn có một tia mồ hôi, không xem qua trong mắt lại là lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Mà đối diện với hắn, gần biển song quyền nắm chặt, trên người lực lượng, chậm chạp không có tán loạn. Sau một lát, hắn chậm chạp nhấc lên hai quả đấm của mình, có chút không dám tin tưởng nhìn xem. Ta thua. Lâm Hải trong miệng, phát ra thanh âm khàn khàn, tâm phục khẩu phục. Lập tức, phía dưới vô số người sợ ngây người. Chiến đấu sau cùng, bọn hắn đều không có thấy rõ ràng, một mực chiếm ưu Lâm Hải, làm sao lại thất bại đâu, đến cùng là chuyện gì xảy ra Lâm Hải, nhục thể của ngươi rất mạnh, như tại tiến hành rèn luyện, cho dù là của ta thương sinh thương, cũng vô pháp phá vỡ phòng ngự của ngươi. Diệp Thương chậm rãi nói. Lâm Hải lắc đầu. Biết rõ Diệp Thương cái này là đang an ủi mình, hắn quay người đi xuống đài diễn võ. Diệp Thương trên quảng trường, vô số người đều đang hô hoán lấy Diệp Thương danh tự. Mặc kệ quá trình như thế nào, tóm lại người thắng sau cùng là Diệp Thương. Từ xưa đến nay, chỉ có người thắng mới có tư cách hưởng thụ vạn chúng gieo họ, mới có thể tên lưu sử sách. Mà kẻ thất bại, dù là tại yêu nghiệt, tại thiên tiêu, QNZ sẽ không bị người nhớ kỹ. Nhìn phía dưới đám người vẻ mặt kích động, Diệp Thương rất vui mừng, hắn phất tay ra hiệu mọi người im lặng. Các vị, ta Diệp Thương có thế có hôm nay, cùng sự ủng hộ của mọi người thoát không ra quan hệ, ta ở đây cảm tạ đại gia. Diệp Thương khách sáo nói ra, vẫn là câu nói kia, nếu có người không phục ta Diệp Thương, đại khái có thể bên trên tới khiêu chiến, ta Diệp Thương tiếp nhận bất luận người nào khiêu chiến. Diệp Thương thoại âm rơi xuống, toàn bộ quảng trường trong nháy mắt yên tĩnh lại. Liên Lâm Hải đều không phải là đối thủ của hắn, ai dám lên đi khiêu chiến đây không phải tìm thai vạ sao đánh bại Diệp Thương, Phạm Y Trăng liền có thể tiến vào bất lao thần sơn. Phương Thần thấp giọng hỏi. Nói thì nói thế, nhưng cổ thần bên trong ai có thể đánh bại Diệp Thương bên cạnh một cái võ giả, lắc đầu nói. Biết rõ. Phương Thần gật đầu, toàn tức từng bước một trong đám người đi ra, đi hướng đài diễn võ. Tên kia muốn làm gì nhìn thấy Phương Thần dị thường về sau, ánh mắt mọi người. Hội tụ ở trên người hắn. Hắn sẽ không y nghi ha hó hủy hệ nờ đến cho rằng có thể đánh bại Diệp Thương. A gia hỏa này khẳng định là điên rồi, dùng vì đánh bại Diệp Thương liền có thể tiến vào bất lao thần sơn. Ha ha ha, hắn nhất định là một chuyện cười. Phương Thần coi thường đám người trào phúng, nhanh chóng đi trên diễn võ đài. Hắn nhìn thẳng Diệp Thương, nói, ngươi là Minh Nguyệt Thành tối cường cổ thần sao? Nhìn thấy Phương Thần về sau, Diệp Thương nhíu mày, bất quá vẫn là gật đầu. Chỉ ít, trước mắt mà nói, cho dù là Lâm Hải, QNZ thua ở trong tay của ta. Diệp Thương ý tứ rất rõ ràng, liền Lâm Hải đều không phải là đối thủ của mình, Minh Nguyệt Thành cổ thần bên trong, còn có ai dám đánh với mình một trận. Phương Thần gật đầu, nói như vậy, đánh bại ngươi lời nói, tự có thể thay thế địa vị của ngươi đương nhiên có thể. Diệp Thương giang tay ra cười nói, trong tươi cười, mang theo có chút khinh thường. Như vậy, ta muốn khiêu chiến ngươi. Phương Thần thanh âm, truyền khắp toàn bộ quảng trường, vô số võ giả, trợn mắt líu lưới. Bọn hắn cho rằng Phương Thần điên rồi, lại dám khiêu chiến Diệp Thương, chẳng lẽ hắn không thấy được vừa mới Diệp Thương thực lực mạnh bao nhiêu sao? Soạt đã đi ra quảng trường Lâm Hải, đống nhiên quay đầu. Bàn chân giẫm một cái, thân thể nhẹ nhàng một lần nữa trở lại đài diễn võ. Oanh khí tức quanh người bộc phát, cường thế vô song lực lượng, thẳng bức Phương Thần. Ngươi muốn khiêu chiến Diệp Thương? Lâm Hải nén giận nói. Ngươi cũng đã biết, đây là đối ta Lâm Hải nhục nhã lớn nhất. Hắn Lâm Hải mặc dù bại bởi Diệp Thương, nhưng cũng coi là Diệp Thương phía dưới, Minh Nguyệt Thành tối cường cổ thần. Nhưng mà tên trước mắt này lại muốn trắng trợn khiêu chiến Diệp Thương, đây không phải tại nhục nhã chính mình sao? Đối Lâm Hải tới nói, sĩ khả sát bất khả nhục, huống chi là một cái không có danh tiếng gì ra hỏa đâu, làm sao ngươi bại Diệp Thương, chẳng lẽ tiểu không cho phép những người khác khiêu chiến sao? Phương Thần hỏi ngược lại. Hừ, nghĩ muốn khiêu chiến Diệp Thương cũng được, trước qua ta một cửa này lại nói. Lâm Hải đây là tại tỏ thái độ, nếu ngay cả hắn cửa này QNZ không qua được, có tư cách gì khiêu chiến Diệp Thương? Diệp Thương trêu tức nhìn xem Phương Thần, QNZ không nói gì, hiển nhiên là công nhận Lâm Hải thuyết pháp. Dù sao, QNZ chỉ có Lâm Hải mới có tư cách cùng hắn bình khởi bình tọa, còn như những người khác, đều không được. Ta khiêu chiến là Diệp Thương, không phải ngươi. Phương Thần bình tĩnh nói. Ngươi không dám Lâm Hải ép hỏi. Ngươi đã bại bởi Diệp Thương, ta không cần thiết khiêu chiến ngươi đến lãng tốn thời gian. Cái gì lãng tốn thời gian? Phương Thần, triệt để chọc giận Lâm Hải, cái sau từng bước một đi hướng Phương Thần, đôi mắt bên trong ngậm lấy tức giận. Có gan liền đánh với ta một trận, nếu không ngươi không có tư cách khiêu chiến Diệp Thương. Đúng lúc này, Diệp Thương cu nở dê mở miệng. Lâm Hải huynh nói không sai, nếu muốn cùng ta một trận chiến, trước đánh bại hắn đi. Phương Thần lắc đầu, hắn chỉ là đơn thuần muốn đi vào Bất Lao Thần Sơn, cho nên mới muốn khiêu chiến Diệp Thương, mà không phải nghĩ làm náo động. Nhưng, Lâm Hải lại nhiều lần bức bách hắn. Ngươi nhất định phải ta đánh với ngươi một trận sao? Phương Thần ánh mắt theo Diệp Thương trên thân chuyển di, nhìn về phía Lâm Hải. Không dám liền lăn. Lâm Hải no ý vậy thì bắt đầu đi. Phương Thần bình tĩnh nói, quanh thân kiếm khí loáng thoáng vần quanh, hồn nguyên kiếm thể trong nháy mắt chuyển động, lực lượng cường đại, hội tụ tại trong lòng bàn tay. Ừ, Lâm Hải nhíu mày, vừa muốn nói chuyện, cũng cảm giác được như bài sơn đảo hải lực lượng, cuốn tới. Muốn chết. Lâm Hải giận dữ, lôi đình xuất thủ, hạo hãn thiết quyền, cùng Phương Thần nắm đấm hung hăng đụng vào nhau. Bạch bạch bạch cuồng bạo khí tức, trong nháy mắt khuyết tán ra đến, Lâm Hải thân thể kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước, mà Phương Thần thì là đứng tại chỗ không núp ních. Nhục thể của ngươi tuy mạnh, nhưng còn không có đạt tới chân chính vô song chi cảnh. Phương Thần thanh âm, truyền khắp quảng trường. Đám người kinh hô, một cái không có danh tiếng gì ra hỏa, thế mà có thể cùng Lâm Hải so đấu nhục thân lực lượng có đúng không? Lâm Hải cười lạnh, thân hình lấp lóe na di, đồng thời hắn một nháy mắt vung ra vô số quyền, nhục thân lực lượng thôi động đến cực hạn. Một bên Diệp Thương, nhẹ nhàng lắc đầu. Nhục thân lực lượng cũng không tệ, nhưng nghĩ muốn khiêu chiến ta, vẫn là chênh lệch quá xa. Âm tiếng nói của hắn vừa dứt, một đạo nhân ảnh bay rớt ra ngoài. Đám người ánh mắt rơi xuống, nhìn thấy bay rớt ra ngoài bóng người về sau, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Phương Thần đứng lặng tại đài diễn võ bên trên, đứng chắp tay. Mà Lâm Hải thì là chật vật không chịu nổi bị đánh bay. Cái này sao có thể? Trên quảng trường rất nhiều võ giả, trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được sự thật trước mắt. Phốc, Lâm Hải phun ra một ngụm máu tươi, gian nan đứng lên. Ánh mắt phức tạp nhìn xem Phương Thần. Ngươi so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, chiến đấu không có lúc bắt đầu, liền đã chú định kết cục. Phương Thần no y Lâm Hải mấy lần nghĩ muốn xông lên đài diễn võ, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ. Hồi tưởng lại vừa mới cùng Phương Thần đối hoanh một quyền kia, quả thực là kinh thiên địa khóc quỷ thần, liền hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Thế gian tại sao có thể có như thế thân thể mạnh mẽ lực lượng? Lâm Hải lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ... đây mới thật sự là nhục thân vô song sao? Ngươi quá mức chú trọng nhục thân lực lượng, dẫn đến tu hành có chênh lệch chút ít rồi. Của ngươi nhục thân lực lượng ngược lại là càng ngày càng mạnh, nhưng cũng vì thân thể của ngươi lưu lại thai hoàng ẩm. Phương Thần một câu nói chúng, đem Lâm Hải trên người bệnh không tiện nói ra nói ra. Lập tức, Lâm Hải sắc mặt đại biến, hô hấp có chút gấp rút. Đây là luyện thể võ giả kiêng kỵ nhất. Nói xong, Phương Thần quay người, nhìn về phía Diệp Thường, ta. Có tư cách khiêu chiến ngươi sao? Huynh đệ Lâm Hải có chút nóng nảy, Phương Thần nhục thân lực lượng vô song, mà lại có thể một chút nhìn ra bản thân bệnh không tiện nói ra, tại luyện thể một đạo bên trên, thành tựu nổi bật. Nếu là không bắt được cơ hội lần này, sợ là sẽ phải hối hận cả một đời. Còn xin huynh đệ vui lòng chỉ giáo. Lâm Hải cung kính nói. Dù sao, quan hệ đến tương lai của mình, làm sao có thể không sốt ruột. Như hắn thật có thể giải quyết chính mình bệnh không tiện nói ra, vậy liền quá tốt rồi. Đợi ta cùng Diệp Thương một trận chiến sau lại nói.